Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2110, Disobedience không tuân lệnh, không có màn trao đổi thử thách khoa trương, không có tuyên bố, thậm chí không có một lời lăng mạ nào được ném ra để làm lung lay kẻ thù trước trận chiến. Không có dấu hiệu nào cho thấy cung thủ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến. Như tạo dáng và thận trọng dò xét hàng phòng thủ của Sunny. Thay vào đó, một giây trước, cái bóng bí ẩn đang đứng cách đó vài chục mét. Và giây tiếp theo, chúng đã ở ngay trước mặt Sunny. Con dao Obsidian, hắc thạch, lóe dáng lạnh lẽo khi nó xé toạc kết cấu của thực tại. Nhắm vào bụng cậu, N, nhanh quá. Sunny chỉ vừa đủ sức làm chệch hướng đòn đánh bằng cách cảm nhận. Thay vì hoàn toàn nhận thức được, đòn tấn công sắp tới, mảnh ngà voi gặp lưỡi dao Obsidian, hắc thạch, và đẩy nó sang một bên, khiến một cơn đau nhói chạy dọc cánh tay cậu. Lại mạnh nữa, kẻ giết người mơ hồ cực kỳ nhanh và cực kỳ mạnh. Có lẽ ở bất kỳ nơi nào khác, Sunny sẽ không có cơ hội chống lại kẻ thù này, nhưng ở đây trong xe đầu rem. Cõi bóng tối, vực thẳm vô tận của bóng tối đang truyền cho cậu sức mạnh khủng khiếp. Nó không hoàn toàn có thể so sánh với sự gia tăng sức mạnh của những cái bóng của cậu, nhưng gần giống với nó. Vì vậy, ít nhất cậu có thể chống cự. Sunny làm chệch hướng con dao Obsidian, hắc thạch, sang một bên và chặn con dao xương bằng cách bắt chéo hai lưỡi dao ngà của mình. Sau đó, cậu tấn công bằng ba mảnh ngà cổ còn lại. Xét cho cùng, lúc này cậu có sáu tay, nhưng kẻ thù mơ hồ của cậu rất khó nắm bắt. Sử dụng bước chân uyển chuyển, chúng dường như biến mất như một ảo ảnh, né tránh cả ba đòn phản công và bằng cách nào đó xoay sở để tấn công vào sườn Sunny cùng lúc. Tất cả những gì mà những con dao găm tạm thời của cậu đâm xuyên qua được chỉ là những làn khói ma. Quái, chết tiệt, Sunny di chuyển ba cánh tay trái của mình, cố gắng bảo vệ bên sườn của mình, và ngay lập tức mất hai cánh tay, bị cắt đứt một cách gọn gàng. Những bàn tay đen như mực rơi xuống đất, nhưng ít nhất, điều đó đã cho cậu đủ thời gian để lùi lại và tránh bị xiên chết. Cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Sunny đã hy vọng rằng kẻ giết người bí ẩn sẽ không nguy hiểm ở cự ly gần như ở tầm xa. Nhưng những hy vọng này giờ đã bị dập tắt hoàn toàn. Cung thủ chết tiệt cũng biết cách xử lý dao. Trên thực tế, chúng chiến đấu với mức độ kỹ năng và ý định cực kỳ đáng sợ. Phong cách của chúng cũng nguy hiểm như đơn giản, không có sự tô điểm, do dự hay triết lý phức tạp nào đối với sự uyển chuyển chết chóc của nó. Chỉ là sự tàn bạo thuần túy, sự tàn nhẫn vô nhân tính và ý định giết người tuyệt đối. Một sự hung hăng không khoan nhượng nhằm tiêu diệt kẻ thù một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Loại bỏ tất cả những thứ khác, làm cho tất cả những thứ khác có vẻ không quan trọng. Điều đó không có nghĩa là cách chiến đấu của cái bóng bí ẩn không nham hiểm. Trên thực tế, chúng giống như một hiện thân của ý chí quỷ quyệt. Lừa dối cũng là một công cụ giết người. Ngay cả khi sử dụng khả năng thông thạo xe đầu đen, vũ điệu bóng tối của mình để dự đoán chuyển động của kẻ thù, Sunny vẫn phải vật lộn để theo kịp. Đó là bởi vì cung thủ quá nhanh và hung hãn để phản ứng với tầm nhìn xa này. Và ngay cả khi cậu làm được, những dự đoán mà Sunny đưa ra dường như khiến cậu thất bại một nửa thời gian. Như thể kẻ thù biết cách đánh lừa chính nhận thức của cậu, bao gồm cả giác quan bóng tối, do đó khiến mọi nỗ lực để đạt được cái nhìn sâu sắc đều vô ích. Xét cho cùng, cố gắng xây dựng bất cứ thứ gì trên nền tảng sai lầm là một việc làm vô ích. Đó là lý do tại sao con dao bằng xương, đáng lẽ phải bay về phía cổ họng của Sunny, đột nhiên lại đâm xuyên qua áo giáp của Onyx Mantle, áo choàng hắc thạch, ngay dưới xương sườn của cậu. Vẫn không hiểu làm thế nào điều đó xảy ra. Sunny lùi lại, Đó là lý do tại sao lưỡi dao sắc bén chỉ cắt vào da và một ít cơ của cậu thay vì đâm vào phổi cậu. Cậu vẫn đang quay cuồng vì thất bại bất ngờ trong việc dự đoán đòn đánh nham hiểm. Nhưng không có thời gian để suy nghĩ. Đó là bởi vì cái bóng bí ẩn đã không làm chậm cuộc tấn công dữ dội dù chỉ một phần giây. Đẩy Sunny lùi lại với một cơn mưa đòn chí mạng. Chúng lao đến từ mọi hướng. Thân hình nhanh nhẹn của kẻ thù bị che khuất và càng khó nhận ra hơn bởi làn khói đen ma quái. Đến mức Sunny thậm chí không chắc ai trong số họ sở hữu 6 tay thay vì 2. À, bây giờ là 4. Tự vệ một cách tuyệt vọng. Cậu lùi lại một bước, rồi một bước nữa. Toàn bộ cơ thể cậu rung chuyển vì sức ép khủng khiếp khi chống đỡ những đòn đánh hung hãn, tàn khốc của kẻ thù. Và tình hình dường như chỉ trở nên thảm khốc và điên cuồng hơn với mỗi nhịp tim. Nhưng điều đó cũng tốt thôi. Xét cho cùng, Sunny không phải là không có thủ đoạn của riêng mình. Hai bàn tay bị đứt lìa của cậu giờ đang nằm trên mặt đất phía sau cung thủ. Vẫn chưa tan biến thành những cái bóng vô hình. Và đó là vì một lý do chính đáng. Bởi vì ngay lúc đó, chúng đột nhiên di chuyển và bay lên không trung. Được mang theo bởi hai xúc tu bóng tối linh hoạt, vẫn nắm chặt những mảnh ngà voi. Chúng bắn vào lưng cung thủ với tốc độ của tên lửa siêu thanh. Và bằng cách nào đó, tên khốn đó vẫn né được chúng. Phải thừa nhận rằng, cái bóng bí ẩn ít nhất đã buộc phải dừng cuộc tấn công lạnh lùng và dường như không ngừng để thoát ra, thực hiện một sự kết hợp kỳ lạ giữa lộn nhào và nhào lộn không có quyền trông duyên dáng. Nhưng vẫn làm được, lăn qua vai và trượt ngược trên obsidian, hắc thạch, bóng loáng, xét cho cùng. Không có quy tắc nào giới hạn Sunny chỉ sử dụng lưỡi dao bằng xương của mình. Trên thực tế, cậu sẽ là một kẻ ngu ngốc nếu làm như vậy. Liếc nhìn thoáng qua thân hình mơ hồ của kẻ thù, Sunny triệu hồi bóng tối và giải phóng một cơn lốc gồm các chuỗi bóng tối. Bàn tay vuốt và xúc tu có lưỡi dao lên kẻ giết người mơ hồ. Hoặc ít nhất, cậu đã cố gắng, nhưng cậu đã thất bại. Đó là bởi vì lần đầu tiên sau một thời gian dài, những cái bóng không đáp lại lời kêu gọi của cậu. Thay vào đó, chúng co rúm lại và run rẩy, bị giằng xé giữa ý chí của Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, và mối đe dọa lạnh lùng của bất cứ thứ gì của cung thủ bí ẩn. Một cái bóng cổ xưa đã trải qua hàng ngàn năm trong địa ngục hoang vắng của Shadow Realm. Cõi bóng tối, săn lùng đồng loại của chúng. Sunny ra lệnh cho chúng di chuyển, và kẻ giết người đe dọa chúng đứng yên. Cậu mỉm cười u ám, thật táo tợn. Thay vì đáp lại, cung thủ lại lao về phía trước. Chỉ lần này, khi Sunny ra lệnh cho hai bàn tay bóng tối còn lại của mình tiến lên để chặn con dao obsidian hắc thạch, chúng giật mình và dừng lại, không đáp lại ý chí của cậu trong một phần giây. Một phần giây đó là đủ để lưỡi dao đá để lại một lỗ hổng khác trên da cậu. Hết chương.